Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 365: Sắp chết Tô Tỉnh. Một tuyến cầu sinh cơ hội. Chương 360: Sắp chết Tô Tỉnh. Một tuyến cầu sinh cơ hội. 14 tháng 2 năm 2024. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 360: Sắp chết Tô Tỉnh. Một tuyến cầu sinh cơ hội. Người nơi mắt nhìn thấy, chỗ này gian phòng vô cùng đơn giản, cũng là cùng khổ nông thôn vị trí. Trong phòng mặc dù đơn giản, nhưng là tính không được đơn sơ, dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, cũng là một vị nào đó nữ hài trụ sở. Người theo bản năng muốn sử dụng thần thức kiểm tra tình huống chung quanh, nhưng lại cảm thấy đầu lâu đau đớn một hồi. Thần thức chi pháp, người căn bản vô pháp sử dụng. Cái này khiến ngươi không có tồn tại trong đầu hoảng hốt. Vội vàng kiểm tra lên thân thể của mình tình huống. Thể nội pháp lực hỗn loạn. Một thân tu vi cơ hồ mất hết. Thần thông thuật pháp đều không có cách nào sử dụng. Bây giờ trong cơ thể ngươi pháp lực suy nhược. Thậm chí không bằng luyện khí tu sĩ. Ngươi dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Nhưng lại cảm giác được một thân kịch liệt đau nhức. Thể nội khí huyết đại thất. Sinh mệnh bản nguyên. Tinh khí thần đều bị hao tổn, trống rỗng cánh tay trái cáo chi ngươi, ngươi sức khôi phục tạm thời mất hiệu lực. Mặc dù đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 nhục thân vẫn còn, nhưng ngươi bây giờ trạng thái, khó mà phát huy ra một phần vạn thực lực. Vật lộn một phen về sau, ngươi quyết định tiếp tục nằm ở trên giường, lẳng lặng chờ đợi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc phức tạp. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm, nhưng chợt lông mày siết chặt. Tin tức tốt là thuận lợi còn sống, đồng thời đã tới một nơi có người chỗ cư trú. Nhưng tin tức xấu là một thân thực lực hủy hết, muốn khôi phục không biết bao giờ. Càng là không biết mô phỏng bên trong ta đến cùng thân ở chỗ nào. Tô Tỉnh suy tư một phen, căn cứ suy đoán của hắn, hắn hiện tại cũng đã tới mục đích Thiên Cơ vực. Nhưng cụ thể thân ở Thiên Cơ vực nơi nào, Tô Tỉnh cũng không hiểu biết. Xem ra, cần thiết đối Thiên Cơ vực kỹ càng thăm dò một phen. Thiên Cơ vực tình huống ta biết rất ít, nhưng nơi này lại là toàn bộ 3000 thế giới trung tâm. Không thể không đến, mà lấy ta bây giờ trạng thái, sợ rằng muốn triệt để khôi phục cần thời gian mấy chục năm a. Mô phỏng bên trong Tô Tỉnh trạng thái thật sự là quá kém. Đã trải qua một trận ác chiến, mất đi cánh tay trái, mất đi ý thức tại vùng biển vô tận bên trong, một thân tu vi hủy hết, nhục thân tàn tạ, thần hồn bị hao tổn. Nếu là tu sĩ tầm thường, đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần, nhưng Tô Tỉnh sinh mệnh lực ương ngạnh, càng có vận may ra thân, cái này mới miễn cưỡng sống tiếp được. Dù vậy, Tô Tỉnh vậy ở vào cực kỳ bất lợi trạng thái dưới. Sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ bỏ mình. Ai, lần này cưỡng ép xuyên qua vùng biển vô tận tổn thất quá lớn. Nhìn có thể hay không mau chóng khôi phục đi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 10 năm. Tô Tỉnh xem chừng, thời gian 10 năm, hẳn là đầy đủ hắn hiểu rõ một phen Thiên Cơ vực rồi. Bất quá Tô Tỉnh mô phỏng bên trong thực lực hủy hết. Nhất định phải hành sự cẩn thận rồi. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng 36-50 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 1,2,7860 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau liền xuất hiện ở một nơi xa lạ trong phòng. Gian phòng không lớn, nói là nhà chỉ có 4 bức tường cũng không đủ. Trong phòng càng là không có chút nào đồ điện loại hình. Cái này khiến Tô Tỉnh xác định, bản thân thân ở hẳn là một nơi lệch cổ đại tu tiên thế giới. Đến như vì sao Tô Tỉnh xác định bản thân đến chính là một nơi tu tiên thế giới. Nguyên nhân là giường đối diện kia một bức bích họa. Họa công rất là đơn sơ. Thoạt nhìn như là một loại nào đó đại lượng sản xuất tàn thứ phẩm tác phẩm hội họa. Vẽ lên nội dung, Tô Tỉnh không thể quen thuộc hơn được. Đây là, như ý quan tưởng đồ. Chậc chậc, không nghĩ tới thế mà tại thiên cơ giới bên trong cũng nhìn thấy này đồ. Tô Tỉnh mặt mày hơi nhíu, không biết suy nghĩ cái gì. Thái thượng như ý thiên tôn đồ, chính là này đồ danh tự sao? Tô Tỉnh nhìn xem tác phẩm hội họa góc dưới bên trái một hàng chữ nhỏ, nhíu nhíu mày. Mặc dù hắn quan tưởng vô số lần, cũng không tin tưởng này đồ danh tự, mà trước mắt cái này một bộ thực thể tác phẩm hội họa, rõ ràng không có chút nào thần vận cùng linh lực ở trong đó. Chỉ là thông thường tác phẩm hội họa. Tô Tỉnh quan sát một phen gian phòng, phát hiện gian phòng kia chủ nhân thật sự có thể xưng nghèo khó. Trừ bức họa này làm nên bên ngoài, cơ hồ không có nửa điểm đem ra được đồ vật rồi. Đúng lúc này, Tô Tỉnh tựa hồ đánh hơi được một chút mùi dược thảo. Nhìn chăm chú nhìn lên, Tô Tỉnh thấy được trên bàn một con hộp gỗ nhỏ. Luyện đan kinh nghiệm nói cho Tô Tỉnh, cái này trong hộp gỗ có mấy vị thảo dược, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất bổ sung khí huyết chi dược, nhưng lại đối Tô Tỉnh có lợi ích to lớn. Tô Tỉnh theo bản năng muốn dãy giụa đứng dậy, tạm thời mượn dùng thảo dược này, nhưng lại chỉ cảm thấy bản thân toàn thân kịch liệt đau nhức. Dãy giụa nửa ngày mới miễn cưỡng từ nằm tư thế đổi thành nửa tựa ở trên giường. Trên thân cũng đã một tia khí lực cũng bị mất. Toàn thân mỗi một tấc da rẻ đều truyền đến kịch liệt đau nhức. Tô Tỉnh mắt thấy bản thân không có cách nào hành động, mím môi một cái, nếm thử kích phát một tia pháp lực, thi triển ngự vật chi thuật. Nhưng thử nửa ngày, lại là nửa điểm thuật pháp đều không thả ra được. Ai, này tấm thân thể tình huống so trong tưởng tượng càng kém cỏi đâu. Ngay cả cơ bản nhất thuật pháp đều không thể phóng thích rồi sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trạng thái của hắn bây giờ có thể nói kém đến cực điểm. Sợ rằng một chút hóa thần tu sĩ đều có thể đánh giết hắn. Ai, mặc dù sức mạnh thân thể vẫn còn, nhưng thể nội khí huyết khô cạn, nhục thân lại không tự chủ được hấp thu, chỉ có thể lực khôi phục thương thế. Nếu là vô pháp thu, lấy năng lượng bổ sung khí huyết, sợ rằng qua không được bao lâu, bộ thân thể này liền sẽ dầu hết đèn tắt mà chết rồi. Mà lấy ta bây giờ thần hồn yếu ớt trình độ, một khi nhục thân bị hủy, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tử vong. Tô Tỉnh có chút tâm phiền ý loạn. Từ khi bước vào con đường tu tiên đến nay, hắn chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Mẹ nó, này tấm trạng thái, còn không bằng trực tiếp từ giết mở lại được rồi. Tô Tỉnh mắng một câu, dứt khoát chính là thật lãng phí một lần mô phỏng số lần thôi. Nhưng Tô Tỉnh nghĩ lại, hắn thật vất vả mới xuyên qua vùng biển vô tận, đi tới thiên cơ vực, trải nghiệm cửu tử nhất sinh. Nếu là cái gì tin tức có giá trị đều không lấy được, kia Tô Tỉnh có thể liền thiệt thòi lớn rồi. Tô Tỉnh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt mình bắt đầu biến hóa. Ánh mắt không tự chủ được thân cao. À, làm sao ta có thể bay? Hẳn là pháp lực khôi phục. Chờ một chút. Trên giường cái kia đẹp trai làm sao cây a nhìn quen mắt. Ngọa tào, là ta. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Trạng thái của hắn bây giờ là thần hồn ly thể rồi. Loại trạng thái này sẽ chỉ xuất hiện ở trên thân người chết. Tô Tỉnh mặc dù bây giờ còn chưa có chết, nhưng nhục thân đã dầu hết đèn tắt. Cơ hồ cùng chết không có gì khác biệt. Nếu như thần hồn không nhanh chóng trở lại nhục thân, cách lâu, Tô Tỉnh sợ rằng thật sự muốn rát rồi. Thế là, Tô Tỉnh thần hồn liều mạng muốn hướng phía nhục thân của mình bơi đi. Nhưng lại không tự chủ được càng phiêu càng xa. Lại tiếp tục như thế, Tô Tỉnh coi như thật muốn lạnh lẽo rồi. Ngay tại Tô Tỉnh vạn phần sốt ruột thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ thấy hai thân ảnh từ ngoài cửa chạy trốn tiến đến. Một nam một nữ. Nữ hài xem ra 16-17 tuổi. Bộ dáng thượng thừa, trên thân lại mặc cũ nát vải xám y phục, sau lưng còn đeo nửa người cao sọt thuốc, xem ra phong trần mệt mỏi. Đến như cậu bé, thì chỉ có 8-9 tuổi, trên mặt còn có chưa rút đi hài nhi mập, sau lưng cũng ra dáng học thuộc cái nhỏ sọt thuốc. Hẳn là chính là chỗ này hai người đã cứu ta. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Hắn từ nơi này trên thân hai người vẫn chưa cảm giác được bao nhiêu tu luyện vết tích. Nữ oa tu vi hơi cao chút, có cái luyện khí 6-7 tầng. Nhưng này tiểu nam hai, càng chỉ là vừa nhập luyện khí 1 tầng tiểu thí hai. Lấy hai người này tu vi, làm sao có thể xâm nhập vùng biển vô tận cứu ta? Tô Tỉnh dâng lên ý niệm như vậy. Hắn hoài nghi cứu mình một người khác hoàn toàn. Nhưng mà, tiểu nam hài lời nói lại bỏ đi Tô Tỉnh suy nghĩ. Chỉ thấy tiểu nam hài phí sức đem gùi thuốc để dưới đất. Có chút hiếu kỳ ghé vào đầu giường. Hỏi, A Tỷ, người nói người này thật là trong truyền thuyết đại tu sĩ sao? Nghe tới tiểu nam hài lời nói về sau. Thiếu nữ nghe xong vuốt vuốt tiểu nam hài đầu. Nhìn về phía Tô Tỉnh trong ánh mắt mang theo một vệt hy vọng. Khẳng định nói, A Đệ, cha đã từng nói, có thể từ vùng biển vô tận bên trong còn sống trở về. Đều là lợi hại người. Chỉ cần cái này nam nhân khôi phục lại, hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Nói, thiếu nữ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Tỉnh. Trong lòng yên lặng cầu nguyện cái gì? Tiểu nam hài nghe xong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Còn nói thêm, A Tỷ, thế nhưng là cái này người đã nằm trên giường ròng rã 3 năm rồi. Vẫn luôn không có tỉnh, có phải là đã chết nha? Nghe tới tiểu nam hài lời nói về sau, thiếu nữ bị chẹn họng một lần, nhìn về phía trên giường Tô Tỉnh, không xác định nói, hẳn là sẽ không a. Cha nói qua, nếu như người chết rồi, sẽ hư thối, nhưng ngươi nhìn cái này người. Mặc dù một mực nằm ở trên giường không động tới, nhưng thân thể nhưng vẫn bộ dáng này, nên không chết đi. Tô Tỉnh thần hồn nổi bồng bềnh giữa không trung, yên lặng nhìn xem tỷ đệ hai đối thoại, nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Ta thế mà, bất tỉnh ròng rã thời gian 3 năm. Vậy bây giờ, hẳn là ước chừng là mô phỏng thứ năm 285 rồi. Không. 3 năm này chỉ là ta bị bọn hắn phát hiện thời gian. Bị bọn hắn phát hiện trước đó bao lâu? Còn không biết. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn cuối cùng biết mình thân thể tại sao lại kém như vậy. Chỉ sợ là kia một trận sau đại chiến, hắn lâm vào hôn mê. Tại vùng biển vô tận trong hư không phiêu lưu hồi lâu. Mà nhục thể của hắn cùng thần hồn, trải qua vùng biển vô tận ma diệt, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Ai, nhất định phải nhanh trở về nhục thân bên trong. Nếu không lại khó sống lại. Tô Tỉnh liều mạng muốn đi vào nhục thân. Chỉ cần thần hồn lần nữa tiến vào nhục thân bên trong, hắn liền có thể nói chuyện. Liền có thể để tỷ đệ hai người cho hắn thảo dược. Dù chỉ là đê giai thảo dược, chỉ cần số lượng đầy đủ, liền có thể trợ giúp Tô Tỉnh cấp tốc khôi phục thương thế. Tối thiểu một lần nữa có được nhất định sức chiến đấu. Có thể Tô Tỉnh trước mắt là thần hồn trạng thái. Mà cái này tỷ đệ hai người tu vi quá thấp. Còn chưa luyện được thần thức. Vô luận như thế nào đều không cảm giác được Tô Tỉnh tồn tại. Cho nên làm cái gì? Tô Tỉnh trở nên đau đầu thời khắc. Bên tai lại truyền tới tỷ đệ hai người đối thoại. Chỉ thấy thiếu nữ lấy ra một gốc màu đỏ thẫm thảo dược. Lại lấy ra đảo dược thạch. Dụng tâm mài nhỏ về sau, bôi tại Tô Tỉnh trên vết thương. Mà kia 8-9 tuổi tiểu nam hài cũng có dạng học dạng. Một bên đập nát thảo dược, vừa nói, A Tỷ, những này thảo dược là chúng ta muốn đi trong cửa hàng hối đoái tu vi đan dược nha. A Tỷ ngươi, còn có một nhiều năm liền muốn tham gia trận kia đại hội. Trước đó ngươi không phải muốn đột phá tới trúc cơ kỳ sao? Nghe tới tiểu nam hài lời nói về sau, thiếu nữ trầm mặc một giây, sau đó miễn cưỡng cười nói, A Đệ, người yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Bái nhập Bạch Vân Tông, những này thảo dược là dùng để cam đoan cái này người sống xuống đến. Tiểu nam hài nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó lại có chút áy náy nói, tỷ tỷ, đều tại ta. Nếu như không phải là bởi vì ta phục dụng như thế nhiều đan dược, nhưng vẫn là bất tranh khí, người đã sớm đột phá tới trúc cơ kỳ nha. Thiếu nữ nghe xong vẫn chưa nói chuyện, chỉ là yên lặng vuốt vuốt tiểu nam hài đầu, sau đó tiếp lấy chơi đùa trong tay thảo dược, mà Tô Tỉnh ở một bên nhìn lại lòng nóng như lửa đốt. Khó trách ta hôn mê những năm này, nhục thân vẫn còn không có băng diệt. Chỉ là thiếu nữ này dùng thảo dược phương thức, không khỏi cũng quá bạo thiết của trời rồi. Tô Tỉnh Thần Hồn khóe miệng giật một cái. Hắn ngược lại là nhìn ra được, thiếu nữ trong tay là sống xương thảo, là dùng để khôi phục thương thế. Nhưng vấn đề là, thảo dược này chỉ có thể trị bị thương ngoài ra. Đối Tô Tỉnh thương thế cơ hồ không có tác dụng a. Mà lại thảo dược này là uống thuốc, cũng không phải là thoa ngoài ra. Nếu không phải Tô Tỉnh nhục thân tự nhiên mà thành, cho dù thoa ngoài ra cũng có thể hấp thu dược lực. Sợ rằng thảo dược chỉ có thể uổng phí hết rồi. Đúng lúc này, Tô Tỉnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu nam hài trong tay một cây cỏ thuốc. Dẫn hồn thảo, dẫn hồn thảo, ha ha ha, thế mà là dẫn hồn thảo, trời không quên ta a. Tô Tỉnh trong lòng lập tức cuồng hỉ, cũng không biết là không phải vận may thiên phú nổi lên hiệu quả. Thế mà để hắn gặp dẫn hồn thảo, thảo dược này phẩm giai cũng không cao, nhưng hiệu quả lại là, để tu sĩ thần hồn một lần nữa trở về cơ thể. Đối với Tô Tỉnh tình huống hiện tại, vừa vặn phù hợp, nhanh, mau đưa dẫn hồn cỏ đút vào miệng ta bên trong. Tô Tỉnh lo lắng kêu gáo, nhưng cái này tỷ đệ hai người lại căn bản vô pháp nghe tới. Mắt thấy tiểu nam hài muốn đem dẫn hồn cỏ bôi ở Tô Tỉnh trên cánh tay, Tô Tỉnh đều nhanh sắp điên. Mẹ nó, sinh xương cỏ thoa ngoài ra thì thôi, dẫn hồn cỏ vậy thoa ngoài ra. Hai người này thảo dược tri thức rốt cuộc là ai dạy? Tô Tỉnh trở nên đau đầu. Dưới mắt tình huống này, chỉ có thể dựa vào chính Tô Tỉnh rồi. Một khi bỏ lỡ cái này gốc dẫn hồn thảo, liền không biết phải chờ tới lúc nào. Khụ khụ, bây giờ chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Tô Tỉnh đem hết toàn lực, từ còn sót lại mấy sợi thần hồn chi lực bên trong phân ra một sợi. Sau đó hướng phía chính Tô Tỉnh nhục thân lướt tới. Đây là thần hồn khống vật chi thuật. Chỉ cần Tô Tỉnh thần hồn đủ cường đại, liền có thể lấy thần hồn khống chế vật thật. Tô Tỉnh mặc dù thần hồn tổn hao nhiều, nhưng thần hồn phẩm cấp vẫn như cũ đầy đủ. Chỉ là sơ sơ khống vật một cái chớp mắt, cũng không khó khăn, chỉ thấy thần hồn chi lực trôi hướng Tô Tỉnh trên mặt. Cuối cùng rơi vào Tô Tỉnh trên miệng, nguyên bản khép kín miệng, chậm rãi mở ra, làm xong đây hết thảy về sau. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng bọn hắn có thể phát hiện đi. Đang chuẩn bị cho Tô Tỉnh bó thuốc tiểu nam hài, nhìn thấy Tô Tỉnh miệng bỗng nhiên mở ra. Sừng sốt một chút, đầu tiên là dụi dụi con mắt, sau đó nhìn về phía tỷ tỷ, không xác định nói, a tỷ, cái này người miệng giống như bỗng nhiên mở ra a, hắn mới vừa rồi còn là nhắm lại. Nghe tới tiểu nam hài lời nói về sau, thiếu nữ này nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Tỉnh miệng thật sự mở ra, lập tức giật nảy cả mình, hẳn là, cái này người thật sự còn chưa có chết, thật sự muốn tỉnh. Thế nhưng là, hắn há miệng là có ý gì a? Thiếu nữ này trầm tư suy nghĩ, cũng không biết Tô Tỉnh vì sao miệng sẽ bỗng nhiên mở ra. Vẫn là tiểu nam hài nhìn xem trong tay thảo dược, có chút không xác định nói. A tỷ, cái này người há miệng, có phải là muốn ăn chúng ta thảo dược a? Tô Tỉnh nghe nói như thế sau hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu, im ắng hò hét nói. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy a, mau đưa thảo dược đút tới miệng ta bên trong. Tô Tỉnh trong lòng lập tức cảm thấy thỏa, lại không nghĩ rằng thiếu nữ kia trực tiếp đứng người lên, gõ một cái tiểu nam hài đầu, khiển trách, thuốc sao có thể tùy tiện ăn bậy đâu, chúng ta lại không biết những này thảo dược hiệu quả, vạn nhất đem người ăn chết rồi làm sao xử lý, chỉ cần bôi ở trên thân thể liền có thể trợ giúp thương thế hắn mau chóng khôi phục. Nhưng ăn vào trong bụng có thể cũng không biết. Nói, thiếu nữ bình chân như vậy nói. Đây chính là thảo dược tri thức. Hiểu không? Tiểu đệ a, cha dạy ta thảo dược thời điểm, ngươi còn nhỏ, ít hiểu biết rất bình thường. Về sau đi theo a tỷ sau lưng thật tốt học chính là. Dù là ngươi tư chất tu luyện không được, nhưng chỉ cần sẽ hiểu được một chút thảo dược tri thức, cũng là có thể sống được đi xuống. Nghe tới thiếu nữ về sau, Tiểu Nam Hài cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng nhếch lên ngón tay cái, khích lệ nói, tỷ tỷ thật lợi hại. Mà đổi thành một bên, thần hồn ly thể Tô Tỉnh quả thực sắp điên. Mẹ nó, tiểu nha đầu này thảo dược tri thức rốt cuộc là ai dạy a? Lão tử không phải đem hắn quất chết không thể. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp.